Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, Thần Tàng Nhiên Đăng. Bản mệnh Thương Long là Hứa Thanh đệ nhất tòa thần tàng thiên đạo, hình thành đã lâu, điều này khiến cho đệ nhất thần tàng tràn đầy linh động, đồng thời quy tắc cùng pháp tắc lực lượng cũng dồi dào nhất, mà độc cấm sở hóa đệ nhị thần tàng. Cùng với tử nguyệt chi lực hình thành đệ tam thần tàng. Còn có đế tàng, bây giờ cũng chỉ là hữu tàng vô linh. Linh vi thiên đạo, nhưng vô đạo chi tàng, khó có thể viên mãn. Ngũ tàng không thể như núi lửa bộc phát, cũng không cách nào hình thành quy tắc cùng pháp tắc chi linh. Hóa không thành khư thổ, đạo ngân khó về, cho nên thu hoạch thiên đạo. Là Hứa Thanh ngoại trừ đối với cần thiết đại huyền thiên thân phận. Tới đây thần vực mục đích chỗ, mà một đường đi tới, mặc dù gặp không ít thần vực sinh linh, cũng đều có thể hóa thiên đạo, bất quá trở ngại vì đủ loại nguyên nhân, đều bị hắn nhất nhất từ bỏ. Duy chỉ có giờ phút này, những pho tượng ba đầu sáu tay lông mày có dấu vết trăng kia. Khí tức tản ra lại dẫn động đệ tam thần tàng của hắn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Vì thế trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, thanh âm của đội trưởng cũng từ phía trước truyền đến. Tiểu sư đệ mau tới đây. Thời gian không còn kịp rồi. Đội trưởng hô to, thanh âm ở trong gió không có tản ra quá xa. Hứa Thanh sau khi nghe được, thanh âm này đã bị gió xé rách, mảnh nhỏ, Hứa Thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía pho tượng, nhìn xa xa đầy trời mà qua gió lốc thổi quét bát phương. Cảm thụ được gió cát bốn phía thổi ở trên người, cái loại cảm giác giống như vô số lưỡi dao sắc bén đâm tới. Tất cả những thứ này, làm cho hắn hơi cúi đầu, thân thể nhoáng lên, thẳng đến đội trưởng. Mắt thấy Hứa Thanh đuổi theo, đội trưởng triển khai tốc độ cao nhất chạy như bay, cuối cùng đến Đế Lăng Chi Sơn. Đến nơi đây, gió lốc phía sau bọn hắn càng lớn hơn, xa xa nhìn lại một mảnh đông nghịt, vô luận là bầu trời hay là mặt đất, đều mông lung trong gió lốc, tựa như tà ác vô tận, mang theo tuyệt chủng chi lực, xâm nhập mà đến, pho tượng bên cạnh. Đã bị bao phủ trong bão cát màu đen, thậm chí ngay cả Đế Lăng Chi Sơn này, tựa hồ cũng bị bao phủ trong bão cát, nhưng đội trưởng chuẩn bị rất là sung túc, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, tới gần ngọn núi trong nháy mắt, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lớn, đích thật là một ngụm lớn, bởi vì lượng máu tươi, có thể so với máu toàn thân của một nhân tộc trưởng thành. Phun ra đồng thời, tay phải hắn nâng lên vung vẩy máu tươi, lấy máu làm mực, ở trên vách núi đá vạch một cái, vẽ một vòng cung, không có kết thúc, đội trưởng máu tươi một ngụm tiếp một ngụm, cho đến phun ra 17 ngụm sau. Tại Hứa Thanh bên trong ánh mắt, đội trưởng lấy những này máu tươi ở trên vách đá, vẽ ra một cái hoàn chỉnh hình tròn. Tiếp theo, tiếng nức nở như tiếng khóc lớn, từ trong miệng đội trưởng quanh quẩn. Ô hô, đau thương cha ta, ngẫu nhiên nhiễm bệnh nhẹ, một bệnh tử thân, biết rõ cha ta, tất thế gian khổ, chí sinh bối ta, bảo vệ như chân, vậy mà hôn thiên vứt bỏ ta, từ biệt ta phân, hồn du minh phủ, trăm hô không nghe, chiêm ngưỡng không kịp, âm dung mạc thân, khóc đứt ruột gan. Tình làm sao duỗi, thanh âm của đội trưởng, từng chữ bi thương, từng câu từng chữ đau buồn, gió có thể xé rách kỳ âm, nhưng khó dập tắt kỳ ý, tràn ngập bát phương, rơi vào tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng lâm vào động dung, nếu không phải nhìn thấy đội trưởng đầy tiếng thương tiếc, giờ phút này quay đầu lại nháy mắt với mình, mặt mày trong lúc đó mang theo đắc ý. Hứa Thanh thậm chí có loại này đế lăng bên trong mai táng người. Thật là đội trưởng phụ thân cảm giác. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đội trưởng tại hô to về sau, tay phải nâng lên, lại trực tiếp đâm vào thân thể, móc ra gan của mình, đem một tay đặt ở vách đá biến thành huyết sắc vòng tròn bên trong. Thanh âm cũng lập tức càng thêm bi thương. Tư làm tế điện, cho chuyện biểu hiếu tâm, tiên phụ cửu tuyền có linh, đến nếm đến, ô hô thương thay, thượng hưởng, toàn bộ vách đá chấn động. Tiếp theo đội trưởng móc ra thận của mình, lá lách, phổi, từng cái đặt vào trong vòng tròn màu máu của vách đá. Cuối cùng lại móc ra trái tim của mình, đặt ở trên đó, tựa hồ những thứ này chính là tế của hắn, chờ phụ thân đến ăn. Thiên địa nổ vang, đế sơn chấn động, gió lốc tại thời khắc này càng khủng bố, gào thét tới gần lúc, đội trưởng hai tay bấm quyết, trong mắt lộ ra điên cuồng, đầu lâu ngửa về phía sau, sau đó mãnh liệt về phía trước, hung hăng đụng vào phía trước vách đá trên, trong miệng giống to, thượng hưởng, trình độ dùng sức của hắn, đã đem hết toàn lực, răng rắc một tiếng, đầu của đội trưởng, trong va chạm này, trực tiếp nứt ra một khe hở, Hứa Thanh lần nữa động dung, mà tất cả những thứ này của đội trưởng, đổi lấy chính là đế lăng chi sơn chấn động kịch liệt. Trong vòng tròn vách đá, chỗ bị nó va chạm, cũng theo đó nứt ra một khe hở, đội trưởng vẻ mặt càng thêm điên cuồng, ô hô một tiếng, lần nữa ngửa đầu, hung hăng đánh tới, thượng hưởng, đất rung núi chuyển, khe hở trên trán càng lúc càng lớn, khe núi phía trước càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, sau khi đội trưởng liên tục va chạm 9 cái, vòng tròn màu máu trên vách đá ầm ầm sụp đổ, lộ ra một lỗ thủng có thể thông hành. Trong lỗ thủng này, lấp lánh màn sáng, ngăn cách trong ngoài, ha ha, rốt cục mở ra, đội trưởng mặt đầy máu tươi, vẻ mặt điên cuồng, không ngại thông thuận nhảy vào trong vách đá lỗ thủng, không quên quay đầu hướng về phía Hứa Thanh cười to vẫy tay. Tiểu A Thanh, đây là đại sư huynh ngươi kiếp trước, ta lưu lại đế lăng cửa sau, kích phát vô tự là có thể thông qua, mà có khe hở này màn sáng ngăn cản, bên ngoài nguy hiểm vào không được. Ha ha, bảo bối nơi này đang chờ chúng ta. Chúng ta xông lên, đội trưởng nói xong, xông về phía trước, nhưng không được mấy bước hắn phát hiện Hứa Thanh không tới. Vì thế quay đầu lại, trong nháy mắt tiếp theo, hắn sửng sốt một chút. Tiểu sư đệ ngươi muốn làm gì? Bên ngoài màn sáng lỗ thủng, Hứa Thanh vốn định theo đội trưởng tiến vào màn sáng này. Nhưng sau khi nghe đối phương nói nguy hiểm bên ngoài không vào được những lời này, nội tâm Hứa Thanh khẽ động, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán, tự chủ thần linh trạng thái, tức khắc bộc phát, mấy trăm vạn hồn ti tản ra, cấp tốc hội tụ hình thành tự chủ chi thân, còn có cửu lê đứng đầu gia trì, chiến lực trực tiếp tuyệt đỉnh, hướng về khoảng cách gần nhất một pho tượng, cách không ấn một cái, thần nguyên khuếch tán, hình thành một cái hư ảo đại thủ, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, thẳng đến pho tượng mà đi. Hắn rõ ràng là muốn ở chỗ này chém giết một pho tượng, đem hồn trấn áp thành tự thân thiên đạo, mà vô tự ẩn nấp cũng tại một khắc này có chỗ tiêu tán. Pho tượng kia chấn động mạnh, khép kín hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra u mang, hóa đá thân thể cũng trong giây lát khôi phục thành huyết nhục chi thân. Đối mặt chào tới bàn tay to, pho tượng trong miệng truyền ra một chữ, câu, một chữ ra khỏi miệng, thiên địa bốc lên, từng sợi bạch cốt xích, hàng hư vô mà đến, trực tiếp khóa lại Hứa Thanh hư ảo chi thủ, khiến cho tay này khó đi về phía trước chút nào, phệ, càng có lực cắn trả, theo pho tượng mở miệng đột nhiên bay lên trong cơ thể Hứa Thanh. Hứa Thanh rên rỉ một tiếng, thân thể lui về phía sau một bước, ngay sau đó pho tượng kia khí tức cả người cuồng bạo, tản ra ba động khủng bố, ba đầu nhìn chằm chằm, sáu tay bấm quyết, thẳng đến Hứa Thanh, Hứa Thanh nội tâm bình tĩnh, đè xuống lực cắn trả trong cơ thể, mắt như lưỡi dao sắc bén, ngóng nhìn pho tượng vọt tới, tự thân lui về phía sau đồng thời, tay phải nâng lên hướng bên người hư vô một trào, nhất thời hư vô xé rách, hỏa diễm từ bên trong phun trào, một thanh trường thương màu đen giá hỏa mà đến, sau khi bị Hứa Thanh nắm chắc, một đầu xài thân đầu rồng dữ tợn hung tàn, lao ra khỏi cơ thể Hứa Thanh, dung nhập trường thương màu đen, gia trì, chính là thị sát hỉ đấu nhai tí. Sau đó, Hứa Thanh mắt ẩn chứa băng hàn, giơ tay hướng pho tượng phía trước hung hăng ném một cái. Ngọn lửa hướng bốn phía cuồng bạo tản ra bốn phía, cửu lê trừng mắt rít gào rung trời. Trường thương màu đen nhấc lên âm thanh khai thiên tích địa, như xé rách mặt trời ban đêm, như dập tắt bóng tối của trời chiều, oanh về phía pho tượng, tiếng động đinh tai nhức óc, ngập trời mà lên, thân ảnh pho tượng vọt tới, bỗng nhiên dừng lại, bốn cánh tay nâng lên, lại đồng loạt bắt lấy trường thương, khiến mũi thương không thể chạm vào người. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ nào, một khắc trường thương ném đi, tay trái dĩ nhiên nâng lên, bốn hướng trời như mũi nhọn, cánh tay thẳng tắp như lưỡi dao, bầu trời đột nhiên nổi lên lốc xoáy, một tòa miếu thờ cổ xưa lại hiện ra ở thiên địa, cửa lớn miếu thờ không tiếng động mở ra, lộ ra tượng thần cầm đao trên đài cúng bên trong, tượng này một bước đi ra, vượt qua cửa miếu, rút đao chém một cái, thiên địa nhất minh, miếu này là Thái Thương, giống như Hứa Thanh chỉ diện, mà đao này dung thiên đạo, là vì thiên đao, theo Hứa Thanh tu vì tấn thăng, đao này cũng là bất phàm, không còn là chỉ hiển đao ảnh, mà là mở miếu đường, cụ thần tượng, đao rơi đạo lạc, pho tượng hồi phục kia cả người chấn động. Hai cánh tay còn lại nhanh chóng nâng lên, hình trường kích chi khí, miệng ba đầu càng đồng loạt mở ra, ngửa mặt lên trời truyền giống, thiên địa biến sắc, dưới thiên đao, trường kích bẻ gãy, pho tượng hai tay sụp đổ, một đầu vỡ vụn, thiên đao cũng tan, pho tượng lùi lại trăm trường, còn lại hai đầu bốn mắt tản ra hắc khí, cất bước, lại lần nữa xông về phía Hứa Thanh. Tốc độ kinh người, bốn cánh tay mở ra, nắm lấy, Hứa Thanh nhíu mày, không có chút do dự, thân thể cấp tốc lui về phía sau, tại kia pho tượng gào thét mà đến trong chớp mắt, lui vào vách đá lỗ thủng màn sáng bên trong, thân pho tượng cũng vào lúc này tới gần, trong tiếng nổ vang, bốn cánh tay rơi vào trên màn sáng lắc lư dữ dội, ngăn cản pho tượng. Đội trưởng nói không sai, cái màn sáng này, đích xác có thể ngăn trở ngoại giới nguy hiểm, mà pho tượng kia ở ngoài màn sáng, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, nửa ngày sau lui về phía sau, trở về chỗ cũ, thân thể một lần nữa hóa đá, chỉ có điều chỗ không trọn vẹn, khó có thể phục hồi như cũ, mắt thấy như vậy, không đợi đội trưởng nói gì. Hứa Thanh trong màn sáng bỗng nhiên một bước đi tới, lại bước ra màn sáng, bấm quyết chi gian thần thông bày ra, thuật pháp như sao băng mà rơi, tượng lại tỉnh, lại chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn tiếng vang quanh quẩn, cuồng bạo ba động tứ tán, Hứa Thanh khi thì lui về, khi thì lao ra, đội trưởng ở trong màn sáng, nhìn một màn này, đáy lòng cả kinh. Biết Hứa Thanh đây là muốn lấy màn sáng làm điểm che chở, mài chết pho tượng, hắn bản năng liền muốn nhắc nhở Hứa Thanh nơi này pho tượng không thể chết. Bởi vì căn cứ hắn đã từng nghiên cứu, nếu pho tượng bị vỡ, có lẽ sẽ xảy ra biến cố lớn hơn. Nhưng nghĩ lại cảm thấy nếu mình mở miệng như vậy, đây không phải là rơi tự thân đại sư huynh khí thế. Khí thế. Nhưng so với sinh tử còn quan trọng hơn, vì thế hắn vội vàng vẻ mặt vui mừng. Tiểu sư đệ, ta tới giúp ngươi, nói xong, hắn cũng cùng nhau lao ra, cùng Hứa Thanh ra tay. trấn áp pho tượng, cứ như thế lặp đi lặp lại, pho tượng kia sụp đổ liên tục, cho đến một lát sau, màn sáng bên ngoài thiên đạo chi đao lại xuất hiện, nhưng lúc này đây, cùng lúc trước khác biệt, thiên đạo hóa đao thân, thần rủa độc cấm thành lưỡi đao, chiều hà quang hình đao mang, quỷ đế sơn hóa trảm đài, đinh 132 khí vận thành rãnh đao, kim ô vi liên, tử nguyệt vi ấn, dùng quang âm dung nạp, dùng nhật quỹ mệnh đăng thúc đẩy, trảm thần đài, áp đa rơi xuống, kia bị không ngừng tổn hại chỉ còn lại có một đầu một tay pho tượng. Tại màn sáng bên ngoài thân thể kịch chấn, đầu lâu đoạn xuống, thân thể chia năm xẻ bảy, sụp đổ tại chỗ, trong chớp mắt vỡ vụn, từng tia ánh trăng từ trong thân thể vỡ vụn của nó tản ra. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, trong cơ thể đệ tam thần tàng đại khai, hóa thành tiếp dẫn chi lực. Trong phút chốc, những ánh trăng kia thẳng đến Hứa Thanh, dung nhập thần tàng bên trong. Trong thần tàng đen kịt, giống như giấy lên một ngọn đèn. Cùng lúc đó, trên ngôi sao đặc thù này, mặt sau cách đế lăng cực kỳ xa xôi, có một thân ảnh đang mở ra một nghi thức quỷ dị cùng thần bí. Nghi thức này lấy nhật làm nguyên, lấy nguyệt làm lực, lấy tinh làm dẫn, ở mặt đất hình thành một cái to lớn tam giác đồ đằng. Bốn phía đồ đằng, gió lớn gào thét, chính giữa đồ đằng, khoanh chân một người, người này quần áo rộng thùng thình, nhìn như nam bào, nhưng ở trong gió y bào kề sát thân thể, lồi lõm hấp dẫn, uyển chuyển vô cùng, bộ dạng càng là tuyệt luân, da thịt vô cùng mịn màng, trắng nốn thăng tuyết, duy chỉ có vẻ mặt lãnh diễm, ẩn chứa sát khí, chính là Viêm Huyền Tử. Hắn nghi thức bốn phía, giờ phút này lóng lánh, hình thành một chùm sáng, cũng không phải là trùng thiên, mà là nhập địa, xuyên qua toàn bộ ngôi sao, cùng ngôi sao này một chỗ khác đế lăng tương liên. Trong nháy mắt, thân ảnh Viêm Huyền Tử đã biến mất. Nhĩ Can, để mọi người chờ lâu. Khôi phục cập nhật, CVT, cảm tạ mọi người vẫn không quên đề cử chuyện. Hết chương.